Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2113, Thiên Long Bí Cảnh. Thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong, Ngao Húc nhất thẳng ở tại Long Cung ở trong tu luyện. Không có ra ngoài, nhường Dương Phong tìm không thấy cùng hắn đơn độc gặp mặt cơ hội. Càng không tìm được đánh chết cơ hội. Cái này khiến Dương Phong trong lòng hết sức lo lắng. Bất quá, trong lòng đang nóng nảy, Dương Phong cũng không thể đem biểu hiện ở trên mặt, mà là ngụy trang thành điện thành, trốn ở trong cung điện bế quan tu luyện, đem trong trí nhớ lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt. Đồng thời đem đông đảo lôi hệ bí thuật tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, dùng tự thân sức chiến đấu tăng lên một chút. Đồng thời, theo Dương Phong đối với lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ cùng lôi hệ bí pháp tu luyện, Dương Phong hoàn toàn có thể dùng nhập môn động thiên cảnh thực lực tu vi, nhẹ nhõm nghiền ép cùng giai tu sĩ, trở thành cùng giai tồn tại vô địch. Chỉ là Ngao Húc nhất thẳng không ra ngoài, Dương Phong không cách nào tại Ngao Húc bên người hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, từ đó thu hoạch được Ngao Húc coi trọng, thu được cùng Ngao Húc đơn độc cơ hội gặp mặt. Cái này khiến Dương Phong hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể im lặng chờ, hy vọng Ngao Húc tiếp xuống thời gian nửa năm không đang một mực ở tại Long Cung ngay giữa. Tại Dương Phong nóng lòng thời điểm bế quan tu luyện, Ngao Húc mở ra hai mắt nhắm chặt, từ trong phòng tu luyện đi ra, bước nhanh đi đến Long Cung chỗ sâu Long Vương Điện ở trong. Phụ vương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở Long Vương Điện trên chủ vị Long Vương Ngao Quảng, Ngao Húc nhất khuôn mặt nghi hoặc phía trên dò hỏi. Ngao Quảng xem như Long tộc Long Vương, cùng Vô Tận Hải hải tộc thủ lĩnh, vô cùng bận rộn, không phải tại tu luyện đề thăng tu vi của mình thực lực, chính là tại xử lý đủ loại chính sự, có rất ít thời gian triệu kiến Ngao Húc. Bởi vậy Ngao Húc đối với Ngao Quảng triệu kiến vô cùng ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Ngao Húc, trăm năm một lần Thiên Long Bí Cảnh còn có 3 ngày liền muốn mở ra. Ta hy vọng ngươi dẫn dắt một chút thủ hạ tâm phúc tiến vào Thiên Long Bí Cảnh, tìm kiếm tấn thăng hư tiên cơ hội, từ đó tấn thăng làm hư tiên, thành vì chúng ta Long tộc một cái trụ cột. Nghe được Ngao Húc tra hỏi, Ngao Quảng một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Ngao Húc nói. Thiên Long Bí Cảnh, Ngao Húc mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc đáp lại nói. Thiên Long Bí Cảnh là chúng ta Long tộc lớn nhất nội tình một trong, cũng là chúng ta Long tộc bí mật. Chỉ có chúng ta Long tộc hư tiên cảnh trên đây cường giả cùng cao tầng mới có thể biết. Trước ngươi còn không có tiếp xúc ta Thiên Long Bí Cảnh, không biết Thiên Long Bí Cảnh rất bình thường. Thiên Long Bí Cảnh là thượng cổ chân long động thiên thế giới, linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, sinh hoạt số lượng đông đảo chủng tộc, trong đó Long tộc cùng yêu tộc thực lực hùng hậu nhất, có được hư tiên cảnh cường giả tọa trấn, là Thiên Long Bí Cảnh bá chủ. Thiên Long Bí Cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta Tiên Vũ Đại Lục khác biệt. Thiên Long Bí Cảnh đi qua 100 năm, chúng ta Tiên Vũ Đại Lục mới trôi qua 1 năm, cũng liền nói chúng ta tại Tiên Vũ Đại Lục tu luyện thời gian 1 năm. Thiên Long Bí Cảnh người đã tu luyện 100 năm, gấp 100 lần chênh lệch thời gian. Tại tăng thêm Thiên Long Bí Cảnh linh khí nồng nặc hòa phong giàu tài nguyên, nhường Thiên Long Bí Cảnh sinh ra số lượng đông đảo cường giả, trong đó hư tiên cảnh cường giả số lượng liền cao tới mấy trăm người, hỗn độn cảnh cường giả số lượng càng là cao tới mấy vạn người, là chúng ta Long tộc nội tình cường đại nhất một trong. Bất quá, bởi vì Thiên Long Bí Cảnh là thượng cổ chân long động thiên thế giới nguyên nhân, thế giới pháp thì không phải vậy đặc biệt hoàn thiện, cùng Tiên Vũ Đại Lục không cách nào so sánh được. Bởi vậy thiên long bí cảnh ở trong không cách nào sinh ra chân tiên cảnh cường giả. Hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh cường giả cũng so tiên vũ đại lục cùng giai tu sĩ phải yếu hơn một chút. Thiên long trong bí cảnh ương thiên long sơn mạch chỗ sâu. Có một tòa thiên long điện, là thượng cổ chân long chỗ ở. Bên trong ẩn chứa lượng lớn đan dược, công pháp, võ kỹ, đạo khí, tiên khí các loại chân quý vật tư, có thể để người ta tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Thiên long bí cảnh mấy trăm tên hư tiên cảnh cường giả. Trong đó hơn phân nửa hư tiên cảnh cường giả đều từng tiến vào thiên long điện, đều trên trời long điện ở trong từng thu được cơ duyên và truyền thừa. Bằng không cũng vô pháp tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Thiên long điện mỗi vạn năm mở ra một lần, cũng chính là tiên vũ đại lục trăm năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra trước đó, đều sẽ thả ra 1,008 mai thiên long lệnh. Cầm trong tay thiên long lệnh người mới có thể tiến nhập thiên long điện. Bây giờ, khoảng cách thiên long điện mở ra còn có tiên vũ đại lục thời gian 3 tháng. Cũng liền nói thiên long bí cảnh 2 thời gian 15 năm. Lúc này, thiên long lệnh đã xuất thế. Tại thiên long bí cảnh đưa tới vô số gió tanh mưa máu. Rơi vào từng cái cường giả cùng thế lực lớn trong tay. Trong đó thiên long bí cảnh thiên long đế quốc đã thu được 18 mai thiên long lệnh. Thiên long đế quốc cùng chúng ta long tộc giao hảo. Ngươi khi tiến vào thiên long bí cảnh sau đó, có thể đi bái phỏng một chút thiên long đế quốc. Từ thiên long đế quốc trong tay thu được một chút thiên long lệnh. Thu được tiến vào thiên long điện tư cách. Còn nữa, mặc dù thiên long bí cảnh ở trong đại bộ phận hư tiên cảnh cường giả đều cùng chúng ta vô tận hải long tộc giao hảo, nhưng còn rất nhiều hư tiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả cùng chúng ta vô tận hải long tộc quan hệ chẳng có gì đặc sắc, thậm chí là quan hệ thù địch. Bởi vậy ngươi lần này tiến vào thiên long bí cảnh hết sức nguy hiểm, ngươi cần phải thận trọng lựa chọn mang theo hộ vệ nhân thủ. Đồng thời, thiên long bí cảnh sau khi mở ra, chỉ có thể tiến vào 20 người, cũng liền nói ngươi tối đa chỉ có thể mang 19 người tiến vào thiên long bí cảnh. Trong đó tối đa chỉ có thể có 3 tên hỗn độn cảnh hộ vệ. Cái khác 16 người chỉ có thể là động thiên cảnh hộ vệ. Nhìn thấy Ngao Húc nghi ngờ trên mặt, Chi Sắc, Ngao Quảng nhẹ giọng giới thiệu nói, Phụ Vương. Thiên Long Điện ở trong có những bảo vật kia, có thể cho ta tấn thăng hư tiên cảnh. Nghe được Ngao Quảng, Ngao Húc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong dò hỏi. Ngao Húc đang tại hỗn độn cảnh đỉnh phong dừng lại mấy trăm năm thời gian. Bây giờ có cơ hội tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Hết sức hưng phấn cùng chờ mong, trong mắt đều là vô hạn vẻ mơ ước. Thiên Long Điện ở trong có thể giúp ngươi tấn thăng hư tiên cảnh bảo vật rất nhiều. Trong đó thường thấy nhất bảo vật là chân long tinh huyết, chân long truyền thừa, thiên long đan, thiên long châu bốn dạng bảo vật. Nghe được Ngao Húc, Ngao Quảng lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Tiếp xuống, Ngao Húc hướng Ngao Quảng hỏi thăm rất nhiều liên quan tới thiên long bí cảnh sự tình. Mới rời khỏi Long Vương Điện. Trở về tới cung điện của mình ở trong. Trở về tới cung điện của mình ở trong sau đó, Ngao Húc liền đem Vương Ân cùng hai tên hỗn độn cảnh đỉnh phong hộ vệ gọi vào bên cạnh mình. Hướng bọn hắn giới thiệu một chút thiên long bí cảnh sự tình. Để bọn hắn giúp mình tuyển ra 16 tên động thiên cảnh tu sĩ. Cùng mình cùng một chỗ tiến vào thiên long bí cảnh. Cửu hoàng tử điện hạ, chúng ta dưới trướng có mấy trăm tên động thiên cảnh tu sĩ. Trong đó động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ liền khoảng chừng 36 cái. Chúng ta từ đó chọn lựa ra 16 cái động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ không được sao? Một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, một mặt ý cười đề nghị, điện hạ, tu vi cường đại, sức chiến đấu không nhất định cường đại. Thiên Long bí cảnh tồn tại cực đại nguy hiểm, danh ngạch có hạn, chúng ta nhất thiết phải tuyển ra 16 cái sức chiến đấu cường đại nhất 16 người mới được. Ta xem ra, chúng ta không bằng tại đem dưới quyền động thiên cảnh tu sĩ toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ. Cử hành một hồi lôi đài chiến, từ bên trong tuyển ra sức chiến đấu cường đại nhất 16 người. Tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương Ân liền không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Hiểu được Thiên Long bí cảnh tình huống sau đó, Vương Ân cảm giác tiến vào Thiên Long bí cảnh mỗi một chỗ đều đặc biệt chân quý. Không thể tùy tiện lãng phí, nhất thiết phải tuyển ra 16 cái mạnh nhất động thiên cảnh tu sĩ mới được. Nghe được Vương Ân, Ngao Húc nhẹ nhàng gật gật đầu nói, không sai, chúng ta nhất thiết phải trân quý mỗi một chỗ, tuyển ra sức chiến đấu cường đại nhất 16 người mới được. Truyền mệnh lệnh của ta, nhường dưới quyền ta động thiên cảnh cường giả đều triệu tập tới. Để bọn hắn đang tiến hành một hồi lôi đài chiến, nhìn thấy Ngao Húc tán đồng ý nghĩ của mình, Vương Ân lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng. Điện hạ, nói xong, Vương Ân liền rời đi cung điện, truyền đạt Ngao Húc mệnh lệnh. Rất nhanh, Ngao Húc dưới quyền mấy trăm tên động thiên cảnh tu sĩ liền nhao nhao đuổi tới Vương Húc trong cung điện, im lặng chờ chờ Vương Húc ra lệnh. Hỗn ở trong đám người Dương Phong, liếc mắt nhìn chung quanh mấy trăm tên động thiên cảnh tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ngao Húc dưới trướng vậy mà có mấy trăm tên động thiên cảnh cường giả. Cái này khiến hắn có chút Ngao Húc không tự chủ được cao nhìn mấy lần. Đối với hải tộc nội tình nhiều hơn mấy phần nhận thức. Cửu hoàng tử điện hạ muốn ra ngoài một chuyến, đem từ trong các ngươi tuyển ra 16 tên sức chiến đấu người mạnh mẽ nhất cùng đi theo. Bây giờ toàn bộ các ngươi tiến vào hư không lôi đài bên trong, tiến hành lôi đài chiến, quyết ra thập lục cường. Nhìn xem tụ tập tại Ngao Húc trong cung điện mấy trăm tên động thiên cảnh tu sĩ, Vương Ân giọng bình thản nói. Nói xong, Vương Ân liền vung tay lên, một cái cực phẩm đạo khí cấp bậc hư không lôi đài liền xuất hiện tại Ngao Húc phía trên cung điện. Từng cái lôi đài ngưng kết mà thành, thả ra từng đạo hấp lực cường đại, hướng Dương Phong bọn người trên thân bao phủ tới. Đối mặt hư không lôi đài truyền đến hấp lực, Dương Phong bọn người không có phản kháng chút nào. Tùy ý hư không lôi đài hấp lực, đem bọn hắn hút vào từng cái lôi đài ở trong. Động thiên cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, vận khí của ta không tệ a. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tán phát khí tức, Dương Phong đối diện động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Nghe được tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ tiếng kêu gào, Dương Phong dùng ánh mắt khinh thường liếc một cái, liền im lặng chờ chờ tỉ thí bắt đầu. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt vẻ khinh thường, tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ trong lòng giận dữ, mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, tiểu tử, ngươi cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, đợi chút nữa ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhường ngươi nhận hết giày vò. Nói xong, tên kia động thiên cảnh tam trọng thiên tu sĩ liền tâm niệm vừa động, một trận hạ phẩm đạo khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại pháp lực quán thâu phía dưới lóe lên băng lãnh kiếm quang, gắt gao khóa chặt Dương Phong, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.